Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 531, sắp xếp lại biên chế đội chấp pháp. Converter Dung Kiều cầu phiếu trời sáng sau này. Thành Bắc, nơi tụ tập trên đầu tường không lồng bảo hộ vẫn còn đang. Mặc dù ngoài thành thú biến dị nhóm vẫn không có tản đi, nhưng lại để cho bên trong thành người sống sót trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chí ít thành vẫn còn ở. Bên ngoài thành như nước vậy, thú biến dị nhóm không có xông tới. Mọi người còn cũng còn sống. Đêm qua lại có bao nhiêu người không có nhắm mắt, cái này không có biện pháp thống kê, nhưng là ánh nắng sáng sớm cho những thứ này người còn sống mang tới vẻ vui sướng. Vẫn chưa về sao? Thành chủ Mặc Bạch cau mày hỏi thủ hạ. Còn không có. Người thủ hạ cúi đầu, thở hổn hển cũng không dám quá lớn thanh. Ai cũng biết thành chủ Mặc Bạch hỏi thăm là ai. Mặc dù bên ngoài thiên sớm cùng với sáng choang, nhưng là mây đen che mặt trời, trừ chính giữa chưa trở ra, còn lại phần lớn thời gian mặt trời cũng sẽ không lú đầu, ánh sáng cũng không biết chiếu vào rất nhiều. Đã sắp buổi trưa, công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế ông chủ, vị kia trẻ tuổi thương nhân vẫn chưa về. Ngày hôm qua, Thành Bắc, nơi tụ tập cao tầng thông qua lý trí ý kiến, sau này, đội chấp pháp do hắn trông coi, bắt đầu từ hôm nay, ở công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, trợ giúp Hà Thành Bắc, nơi tụ tập người sống sót bắt đầu phản công bên ngoài thành thú biến dị nhóm. Tranh thủ sớm ngày cùng xa ở bờ bên kia, bị thú biến dị trào lưu đón đỡ, cứu viện, đại quân hiệp. Cha được, hắn bên người người phụ nữ kia là lai lịch gì liền sao? Mặc Bạch trầm mặc một hồi, nhìn cửa sổ bên ngoài, lại hỏi nhỏ, thủ hạ lắc đầu nói. Thân phận cụ thể không có tra được. Bất quá, hình như là Ngô Cương phó thành chủ thủ hạ an bài đi qua. Hẳn là bởi vì vì đẹp, cho nên, cái thằng nhóc đó rất thích. Thích, là bởi vì là đẹp sắc. Đẹp mới thích sao? Mặc Bạch gật đầu một cái. Nhìn ngoài cửa sổ, ngày hôm nay chẳng những ngày âm u, hơn nữa còn hạ đứng lên tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Người tuổi trẻ thực lực mạnh, hơn nữa rất bá đạo, bất quá có thích đồ, liền đại biểu hắn còn có khuyết điểm, còn có chỗ sơ hở có thể tìm. Hắn không ngại đối phương tham tiền, háo sắc, chỉ cần có dục vọng có thể đầu kỳ sở hào, chung quy sẽ vì mình sử dụng, chỉ là không thể cuống cuồng. Đường muốn từng bước một đi, sự việc muốn một chút xíu tới. Tối hôm qua sự việc đã điều tra xong sao? Mặc Bạch vừa nghĩ tới tối hôm qua sự việc, sắc mặt lại âm trầm xuống. Thủ hạ lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Tối hôm qua đánh lén người, cũng che cản mặt mũi. Hơn nữa thân thủ đều vô cùng mạnh, mục tiêu cũng dị thường rõ ràng. Chính là nhằm vào trên tường thành, năng lượng lồng bảo hộ, trang bị đi. Đánh lén. Năng lượng lồng bảo hộ, trang trí người. Sẽ là ai chứ? Điểm này Mặc Bạch cũng có chút không nghĩ ra. Nếu như thành phố trên đầu tường năng lượng lồng bảo hộ bị người hủy diệt, sợ rằng đối với Thành Bắc, nơi tụ tập bên trong bất kỳ một người nào thế lực, cũng không có lợi. Không người sẽ ngu đến làm như vậy. Tổn người bất lợi mấy. Nếu như không phải là Thành Bắc, nơi tụ tập bên trong người làm, đó lại là ai đó? Là khoa học kỹ thuật liên minh người sao? Theo nói cũng không nên à. Dù là coi như là khoa học kỹ thuật liên minh đám gia súc kia cửa, sợ rằng cũng không thấy nguyện ý thấy Thành Bắc, nơi tụ tập bị hủy diệt liền đi. Bọn họ cũng là loài người, cũng cần hợp tác đối tượng. Muốn hủy diệt Thành Bắc, nơi tụ tập trên đầu tường năng lượng lồng bảo hộ, mục đích chỉ có một. Vậy thì muốn thấy được Thành Bắc, nơi tụ tập thất thủ. Muốn thấy được Thành Bắc, nơi tụ tập 200.000 người sống sót chết đi. Mọi người đều chết hết. Vui vẻ nhất sẽ là ai chứ? nhìn bên ngoài như thủy triều thú biến dị nhóm. Thành chủ Mặc Bạch không biết nghĩ như thế nào liền lý trí ngày hôm qua nói. Những thứ này thú biến dị nhóm là bị người kêu gọi xua đuổi tới. Thành Bắc nơi tụ tập thất thủ, sợ rằng cao hứng nhất phải kể là cái đó âm thầm, bàn tay đen sau màn, liền đi. Thành chủ, tối hôm qua sự việc, muốn không cần giấu giếm ông chủ Lý. Thủ hạ hỏi nhỏ, giấu giếm, thành chủ Mặc Bạch nhíu mày lại, lắc đầu nói, tại sao phải giấu giếm đâu, nói cho, chẳng những phải nói cho, hơn nữa còn phải đem chuyện đi qua, rõ ràng đều nói cho hắn. Mặc Bạch thở dài, lầm bầm lầu bầu nói, chúng ta muốn sống, còn phải dựa vào trước người trẻ tuổi này mới được đâu. Tường thành bên ngoài thú biến dị nhóm, một ngày không tiêu tan hết sức, thành Bắc nơi tụ tập bên trong nguy cơ, không coi là giải trừ, nhưng là dựa vào thành Bắc nơi tụ tập bên trong 200.000 người sống sót. Dù là cái này 200.000 người sống sót đều trở thành người tiến hóa, có thể đem tường thành bên ngoài thú biến dị giết sạch, xua tan sao? Người khác không nói, Mặc Bạch trong lòng mình sức thì không phải là rất đầy đủ. Có thể hắn không thể biểu hiện ra, chính hắn phải biểu hiện đối với lý trí có lòng tin, đối với thành Bắc nơi tụ tập có lòng tin, đây mới là một cái tốt thành chủ biểu hiện. Lý trí trở về, xuất hiện ở thành Bắc nơi tụ tập cao tầng an bài cho hắn trong phòng. Bạch Dược nhìn xuất hiện lý trí, ánh mắt vô hình thần sắc chớp động hạ, rất nhanh lại ẩn núp, bước nhanh hướng lý trí đi tới, điềm đạm đáng yêu nói, ngươi cuối cùng trở về, ngươi không biết, tối hôm qua sự tình phát sinh cũng sắp hù chết ta đâu. Chuyện gì xảy ra, cũng sắp hù dọa ngươi chết bầm. Lý trí cười êm nàng, tay không chút khách khí ở nàng nhỏ cái ở trên mông xoa nhéo hai cái. Chiếm điểm tiện nghi, mặc dù không biết con bé này đến gần mình có mục đích gì. Có thể tuyệt đối không giống bề ngoài như vậy đơn giản. Nhất là nàng dị năng, kêu gọi. Lý trí hồi đi suy đi nghĩ lại, có nhiều chỗ có thể suy nghĩ ra, có nhiều chỗ nhưng không nghĩ ra. Nói trắng ra, sâu trong nội tâm đối với nàng, còn có mấy phần kiêng kỵ. Hư lắm rồi, Bạch Dược đỏ mặt, cố làm cô bé tư thái giãy giụa hai cái, lại không tránh ra khỏi chạy mất, vẫn dựa vào ở lý trí trong ngực, nhỏ giọng nói, tối hôm qua có người muốn hủy diệt thành phố trên đầu tường, năng lượng lồng bảo hộ. Bất quá bị thành Bắc nơi tụ tập canh phòng đuổi chạy. Lý trí sững sốt một chút, nếp nhăn hạ chân mày nói, có người muốn hủy diệt thành Bắc nơi tụ tập, năng lượng lồng bảo hộ. Bạch Dược cúi đầu, ánh mắt lóe lên, lý trí cau mày suy nghĩ một chút hỏi, những người đó là thành Bắc nơi tụ tập bên trong người sống sót. Không biết là ai, người thật giống như cũng chạy mất, không có bát, Bạch Dược lắc đầu, bày tỏ chính nàng cũng không biết là ai muốn hủy diệt thành Bắc nơi tụ tập lồng bảo hộ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, người công kích muốn hủy diệt thành Bắc nơi tụ tập năng lượng lồng bảo hộ người khẳng định còn ở trong thành, bởi vì bây giờ thành Bắc nơi tụ tập là khép kín kiểu mẫu. Bất kể là loài người vẫn là thú biến gì, cũng không vào được không ra được, duy nhất có thể đi vào ra năng lượng lồng bảo hộ người. Chỉ có lý trí mình, sẽ là ai chứ? Lý trí trong lòng nhiều mấy phần hiểu lầm, nhưng không có đối tượng hoài nghi. Theo lý thuyết, dù là thành Bắc nơi tụ tập bên trong hệ phái tranh đấu ở lợi hại, cũng hẳn không người thích thành Bắc nơi tụ tập thất thủ mới đúng a. Cho nên, ai sẽ ngu xuẩn đến muốn đi phá xấu xa thành Bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ đây? Đi, đi tìm thành chủ Mặc Bạch, xem thành Bắc nơi tụ tập cao tầng là nói thế nào. Lý trí mang Bạch Dược đi ra phía ngoài thành Bắc nơi tụ tập cao tầng đã chờ lâu lý trí đã lâu, hoặc là nói toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập người sống sót đều ở đây dương mắt chờ lý trí trở về. Liên quan tới tối hôm qua sự việc, nói ra thật xấu hổ, đến bây giờ chúng ta vẫn không có tra rõ người tấn công tình huống. Thậm chí không có bắt một cái người sống. Thành chủ Mặc Bạch sắc mặt có chút khó coi nói. Lý Trí lắc đầu, nói, cái này kỳ quái không thể thành chủ Mặc Bạch. Nếu đối phương đến có chuẩn bị, tính mục đích lại như vậy rõ ràng, tự nhiên sẽ không bại lộ lai lịch của mình. Hơi suy nghĩ một chút lại nhẹ giọng hỏi, tối hôm qua người công kích có hay không tiếp xúc tới năng lượng lồng bảo hộ? Tiếp xúc đến, Mặc Bạch hơi do dự một chút, gật đầu nói, nhưng là thành Bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ không biết tại sao. Cũng không có bị bọn họ hủy đi. Lý Trí cười khổ nói, không phải thành Bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ không có bị người phá hư hủy đi, mà là bọn họ căn bản là hủy diệt không hết khởi động năng lượng lồng bảo hộ. Bây giờ bất kể là từ bên ngoài hay là từ bên trong công kích năng lượng lồng bảo hộ. Trên lý thuyết mà nói, ta mang tới cái này cái cỡ nhỏ thành phố cấp lồng bảo hộ phòng ngự cường độ đều là giống nhau. Có thể hủy diệt, đã sớm hủy diệt, lắc đầu một cái nói, nếu đối phương sai phái cũng là cao thủ, lại tới vô ảnh đi vô tung, lại truy tìm chắc hẳn cũng không tìm được đầu mối gì. Đúng rồi, tối hôm qua làm phiền thành chủ Mặc Bạch giúp ta tuyển mộ một nhóm người sống sót làm người chấp pháp, đã tìm được chưa? Mặc Bạch gật đầu nói, đã tìm xong rồi, dựa theo ông chủ Lý yêu cầu, tổng cộng 300 người, toàn bộ đều là người tiến hóa, từ thành Bắc nơi tụ tập bên trong người sống sót trong. Tại chỗ tuyển mộ, trong những người này, Lý Trí dám cam đoan ít nhất có một nửa người, hoặc là toàn bộ đội chấp pháp, đều là thành chủ Mặc Bạch hoặc là thành Bắc nơi tụ tập cao tầng an bài vào nhân viên. Nhưng là không có quan hệ, sau này Lý Trí sẽ dần dần đem nhóm người này thay đổi. Ai kêu hắn hiện ở trong tay một người lính quyền cũng không có chứ. Cho nên chỉ có thể trước mượn dùng thành Bắc nơi tụ tập nhân viên. Được, đa tạ thành chủ Mặc Bạch giúp đỡ. Lý Trí hướng Mặc Bạch cười một cái, ôm quyền nói cảm ơn. Lý Trí từ tinh tế thương minh lại mua đội 3 người siêu năng hình người hộ vệ người máy, mỗi đội 12 tên, tổng kết 36 tên. Đến lúc đó sẽ đem cái này 36 tên người siêu năng hộ vệ hình người máy cũng nằm vùng vào đội chấp pháp bên trong. Những người này mới là Lý Trí người tin được nhất tay. Ông chủ Lý yêu cầu sân cũng đã tìm xong rồi. Mặc Bạch gật đầu tiếp tục nói, sân là cho công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế cung cấp. Sau này Lý Trí muốn ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong làm ăn, tự nhiên cần sân, sở dĩ sảng khoái như vậy, còn không phải là bởi vì thành Bắc nơi tụ tập bên ngoài những cái kia thú biến dị nhóm, cùng thành Bắc nơi tụ tập nhân viên, muốn từ Lý Trí trên mình lấy được lượng lớn vũ khí trang bị sao? Được, Lý Trí đi tiếp nhận thành chủ Mặc Bạch tuyển mộ tới vậy 300 tên, đội chấp pháp, thành viên. Nữ có nam có, tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm. Hơn nữa toàn bộ là người tiến hóa, trong đó có chí ít một nửa là dị năng người tiến hóa. Thực lực thuộc về bạt tiêm một nhóm. Lý Trí nhìn 300 đội chấp pháp nhân viên, mặt không cảm giác nói, mọi người khỏe, ta họ Lý, kêu Lý Trí, các người có thể kêu ta ông chủ Lý, cũng có thể kêu ta chấp pháp quan, bởi vì sau này thành Bắc nơi tụ tập đội chấp pháp sẽ đem có ta cái này trung lập thương nhân tạm thời trông coi. Hơi dừng lại, lại trầm giọng nói, hôm nay người ở chỗ này, ta bỏ mặc các người trước kia là thay ai bán mạng, thuộc về cái gì tổ chức, hoặc là vẫn là cái gì. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, rất vinh hạnh, các người trở thành một người chấp pháp, trở thành đội chấp pháp một thành viên. các người đem không cần nghe từ người bất kỳ phân phó. Chỉ vì mình, chỉ vì công bằng, công chính đội chấp pháp phục vụ, nếu như không thể làm được chấp pháp công khai, chấp pháp công chính, chấp pháp công bằng, mời các người bây giờ liền lui ra ngoài. Tỉnh sau này các người có phiền toái, ta cũng phiền toái, cũng nghe rõ ràng không? Lý Trí ánh mắt sắc bén, quét mắt tại chỗ 300 tên đội chấp pháp nhân viên một cái. Lớn tiếng hỏi, nghe rõ ràng, Lý Trí nhíu mày lại, nói, các người sáng sớm chưa ăn cơm sao? Ta hỏi lại các người một lần nghe rõ ràng không? Nghe rõ ràng, thanh âm vang khắp nửa bầu trời. Lần này trả lời đủ vang rồi. Rất tốt, bây giờ tới nhận vũ khí của các ngươi, cùng thuộc về chính các ngươi thân phận bảng số. Lý Trí nói xong, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong, đem đội 336 tên, người siêu năng, hộ vệ hình người máy thả ra. Lý Trí ở thế giới ngày tận thế thân phận, là một người có thể ra vào cái thế giới này, không gian dị năng, thương nhân. Mà đây nhóm người siêu năng, hộ vệ hình người máy từ đâu tới? Cũng không cần phải cùng người bất kỳ giải thích. Bọn họ mặc dù cũng là người máy, nhưng là bề ngoài lên cùng loài người cũng không bất đồng. Trên người mô phỏng ra, bắt đầu vuốt ve cảm giác, cũng cùng loài người ra không có khác biệt. Vũ khí, bảo vệ cái, cùng với thân phận phân biệt thẻ, tất cả đều là Lý Trí đặc biệt cho đội chấp pháp thành viên chuẩn bị. Đứng ở Lý Trí sau lưng Bạch Dược, nhìn đột nhiên nhô ra nhân viên, sửng sốt một chút, trong đầu thật giống như có rất nhiều chuyện cũng không nghĩ ra. Nhìn xa xa thành Bắc, nơi tụ tập cao tầng, cũng là sững sờ sững sốt một chút, những thứ này chẳng lẽ đều là ngoại giới khách tới. Lý Trí sở dĩ không có lén lén lút lút để cho cái này đội ba, người siêu năng, hộ vệ hình người máy xuất hiện, cũng có chính hắn ý tưởng. Ngươi, ngươi cũng biết thuật triệu hoán sao? Bạch Dược ánh mắt lóe lên, không nhịn được hỏi, thuật triệu hoán? Lý Trí sững sốt một chút, sau đó khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Gật đầu nói, đúng vậy. Ta cũng biết thuật triệu hoán. Thầm bên trong Bạch Dược đảo cặp mắt trắng dã. Nàng rõ ràng, cái thằng nhóc này nhất định là ở gạt người. Hắn sẽ cai cho má thuật triệu hoán à? Hiện tại tất cả đội chấp pháp nhân viên tự do họp thành đội. 5 người một cái tiểu tổ. Một cái tiểu tổ bên trong tự do lựa chọn ra tránh phó 2 đứa nhỏ tổ dài. 3 tên phổ thông thành viên. Tránh phó tiểu tổ trưởng sau này mỗi 7 ngày thay phiên một lần. Lý Trí không để ý Bạch Dược, hướng nhận hoàn vũ khí thân phận bảng số người, lại ra lệnh, 300 người, 5 người một cái tiểu tổ, trên lý thuyết có thể tạo thành 65 người tổ nhỏ. Không được vết mực, không nhận biết có thể họp thành đội, các người chỉ có 2 phút thời gian, 2 phút sau này. Ta muốn nhìn thấy 60 tiểu tổ xuất hiện. Lý Trí đứng trên đài cao trầm giọng ra lệnh, không có cho bọn họ quá nhiều tự do lựa chọn thời gian. Cái tiểu tổ này, thật ra thì cũng coi là tự do phân phối. 5 người đứng chung một chỗ, cùng đội chấp pháp tất cả mọi người tách ra sau này. Lý Trí lại nói, bây giờ, 3 cái tiểu tổ chỉnh hợp thành một tiểu đội, tự do họp thành đội. Liền gần nguyên tắc, 15 người đứng tới một chỗ, 60 tiểu tổ, biến thành 20 chấp pháp tiểu đội. Các người đã qua, mỗi người chọn một tiểu đội, đảm nhiệm chấp pháp tiểu đội trưởng. Lý Trí mặt không cảm giác nói, bên người, người siêu năng, hộ vệ hình người máy đi ra 20 người. Trực tiếp đứng ở 20 tiểu đội bên trong, mỗi tiểu đội có 6 chánh phó tiểu tổ trưởng. Một cái tiểu đội trưởng, biên chế đã đủ rồi. 5 tiểu đội, tạo thành một cái trung đội. Lý Trí tiếp tục ra lệnh, 20 tiểu đội, đúng trở thành 4 cái chấp pháp trung đội. Mỗi một chấp pháp trung đội 80 người. Lý Trí lại đi 4 cái chấp pháp trong trung đội, tất cả phái hai cái chánh phó chấp pháp trung đội dài. Hắn bên người bây giờ còn dư 8 tên, người siêu năng, hộ vệ hình người máy. Rất tốt, bây giờ 4 cái chấp pháp trung đội, mỗi 2 cái chấp pháp trung đội tạo thành 1 cái chấp pháp đại đội. Lý Trí trên mặt nở một nụ cười. 2 cái chấp pháp đại đội bên trong, 1 cái chấp pháp đại đội, 2 cái chấp pháp chánh phó đại đội trưởng, 2 cái chấp pháp giới luật quan, vừa vặn đem Lý Trí mang tới 36 tên người siêu năng, hộ vệ hình người máy phân phối xong. Tất, toàn bộ đội chấp pháp cũng hoàn thành bước đầu chỉnh hợp. Có, người siêu năng, hộ vệ hình người máy ở đội chấp pháp bên trong làm nòng cốt. Vậy sau này chi này đội chấp pháp chính là Lý Trí súng trong tay. Muốn thay đổi ai, trừ ai cũng biết trở nên đặc biệt dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.